Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 367, chương 366, bức bách. Ngôi sao lực trường xen lẫn gào thét vang vọng ở Huyền Băng Tông bốn phía đại điện. Sợ đến bốn phía đại điện không ít Huyền Băng Tông đệ tử sắc mặt trắng bệch. Run lẩy bẩy, đổ cũng không có thiếu đệ tử một mặt khuất nhục bị làm tức giận. Từng cái phẫn mà ngẩng đầu hướng đại điện phương hướng quan sát. Nhưng rất nhanh tựa hồ nghĩ đến Huyền Băng Tông cùng Vạn Thú Môn gian chênh lệch thật lớn. Vô lực thõng xuống đầu lâu, trên mặt tràn đầy phẫn nộ tản đi sau sự bất đắc dĩ cùng bi ai. Huyền Băng Tông, từ Nhan Băng Chân Thần thành lập, nhưng bây giờ, ngăn ngắn ngàn năm. Nắm giữ chân thần truyền thừa Huyền Băng Tông dĩ nhiên không rơi xuống trình độ này. Xương cột sống đều sắp bị cắt đứt. Lý Cầu Tiên nhìn cái kia một số người bị người bắt nạt thượng tông cửa, nhưng vẫn là giận mà không dám nói Huyền Băng Tông đệ tử. Hơi lắc lắc đầu, hắn xoay người hướng Huyền Băng Tông đại điện đi đến. Cửa điện lớn miệng bản thân có hai vị đệ tử thủ vệ. Những người không có liên quan không được đi vào, có thể trước mắt hai vị đệ tử tâm tình kích động. Từng cái nắm chặt nắm đấm hạ thấp xuống đầu. Trong lúc nhất thời lại không có nhận ra được Lý Cầu Tiên đến. Liền như thế tùy theo hắn từng bước một bước chân vào đại điện ở giữa. Cũng là thấy được đại điện ở giữa đang trò chuyện, rằng co song phe nhân mã, song phe nhân mã bên trong. Huyền Băng Tông nhất mạch người quần áo trang điểm lấy trong trẻo lạnh lùng trường bào màu xanh. Nhạt vì là chủ tốt hơn nhận thức, mà Vạn Thú Môn người mặc màu sắc rực rỡ. Y phục trên người đại thể vẽ đầy đồ án. Lần này Vạn Thú Môn tổng cộng có 4 người đến đây. Trong đó một cái quần áo hào hoa phú quý nhìn thấy được 20-30 tuổi một mặt kiêu căng nam tử phải là Vạn Thú Môn thiếu môn chủ Võ Vô Cương. Mà trên người tản ra thuộc về tinh thần kiếm chủ uy áp nhưng là một người đàn ông trung niên. Còn lại hai người vẻ mặt hờ hững. Cứ việc tu vi cấp độ không tới tinh thần kiếm chủ. Cũng bị Huyền Băng Tông mười mấy vinh quang chấp kiếm giả. Chính thức chấp kiếm giả trợn mắt nhìn. Nhưng trên mặt nhưng không thấy chút nào hoảng loạn, nghiễm nhiên không có đem Huyền Băng Tông để ở trong mắt. Vạn Khiếu Bôn trưởng lão, hai tông thông ra một chuyện không phải dăm ba câu có khả năng đạo tấn. Hà tất sớm như vậy kết luận, Võ Vô Cương thiếu môn chủ thiên phú hơn người, không tới 60 ngưng tụ ngôi sao từ trường thành tựu tinh thần kiếm chủ. Nhưng ta Ngọc Băng Tâm đồng dạng không kém nơi nào. Ta tin tưởng, nếu ta thật muốn cùng người thông gia, có thể tuyển chọn tông môn thế lực không ngừng các ngươi Vạn Thú Môn một cái. Giờ khắc này nói, chuyện chính là một vị nhìn thấy được khá là trong trẻo lạnh lùng nữ tử. Cô gái khí chất so với bên ngoài bạch ngọc pho tượng đúc thành Nhan Băng Chân Thần khá là rất giống. Lành lạnh bên trong mang theo lãnh đạm, tao nhã. Dù cho giờ khắc này đối diện Vạn Thú Môn mọi người ối trao tương bức, vẫn như cũ thong dong tự nhiên, không có nửa phần vẻ bối rối. Không chỉ chúng ta Vạn Thú Môn một cái, nhưng là chân chính đồng ý bảo vệ các ngươi Huyền Băng Tông trừ chúng ta Vạn Thú Môn ở ngoài lại on. Có thể có nào cái thế lực, Tử Dương Cung, Cực Nhai Tông, bọn họ cách xa ở phía nam. Đối với các ngươi Huyền Băng Tông nhưng là ngoài tầm tay với. Nói chuyện vẫn là lấy ra ngôi sao. Từ trường uy thế đại điện người đàn ông trung niên kia. Huống hồ, trước mắt chúng ta thiếu môn chủ đã tới. Đồng thời đã mang đến sính lễ. Như là các ngươi Huyền Băng Tông từ chối đó chính là không cho chúng ta Vạn Thú Môn mặt mũi. Ở Đại Phong Đế Quốc bên trong. Không nể mặt chúng ta tông môn từ trước đến giờ không có gì tốt kết cục. Tốt một câu không nể mặt. Các ngươi tông môn từ trước đến giờ không có gì tốt kết cục. Các ngươi Vạn Thú Môn khinh người quá đáng. Thật cho là chúng ta Huyền Băng Tông là bùn nặn không thành. cái nào sợ các ngươi vạn thú môn sau lưng có đại phong đế quốc đại hoàng tử chỗ dựa. Thật muốn chọc giận chúng ta Huyền Băng Tông, không phải là cá chết lưới rách thôi. Ngươi nghĩ rằng chúng ta Huyền Băng Tông sẽ sợ các ngươi vạn thú môn sao? Vào lúc này, Huyền Băng Tông bên trong một vị khác lão giả giận đứng lên. Tràn ngập uy nghi một tiếng hét lớn, mà hắn cũng là trong nháy mắt đưa tới Huyền Băng Tông mấy người cộng hưởng. Không sai, chúng ta Huyền Băng Tông mặc dù là tiểu môn tiểu phái, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không cho phép người khác bắt nạt tới cửa đến sau vẫn cứ thờ ơ không động. Lòng, vạn thú môn những năm gần đây đối với chúng ta Huyền Băng Tông ối trao tương bước. Cắt rời ta Huyền Băng Tông hạt khu thành trì, sát hại ta Huyền Băng Tông trưởng lão. Bây giờ còn nghĩ cưới vợ chúng ta Huyền Băng Tông băng tâm tông chủ. Nằm mơ, chúng ta Huyền Băng Tông tuyệt đối sẽ không hướng về các ngươi vạn thú môn khuất phục. Đại điện ở giữa nhiều hơn phân nửa chấp kiếm giả đồng thời tức giận hò hét. Chỉ là hãy còn có một nửa người mặt lộ vẻ vẻ ưu lo. Không nói một lời, không biết đang suy nghĩ gì, không biết sống chết. Vào lúc này, vạn thú môn thiếu môn chủ Võ Vô Cương đột nhiên thản nhiên nói một tiếng. Trước đây không lâu, một nhóm khư thú xâm nhập Xích Huyết bán đảo phía nam. Nuốt chửng Tử Dương cung một tòa hơn 180 vạn người miệng thành trì. Tọa trấn ở tòa thành thị này bên trong một vị trưởng lão, ba vị đệ tử chân truyền, cùng với hơn 20 vị đệ tử chết trận. Có người nói này một nhóm khư thú từ ba đầu cỡ trung khư thú tạo thành. Tính một chút khoảng cách, cách các người Huyền Băng Tông cũng là 600 cây em xa. Nói không chắc lúc nào liền lên phía bắc đến các người Huyền Băng Tông giới vực. Hy vọng đến thời điểm các người Huyền Băng Tông tất cả mọi người có thể ở vụ tai nạn này ở giữa tiếp tục sống sót, các ngươi muốn làm gì? Người đàn ông trung niên lệ hát nói. Không có gì, lòng tốt cho các ngươi nhắc nhở một chút thôi. Võ Vô Cương nói, quay về Vạn Khiếu Bôn nói. Vạn trưởng lão, chúng ta đi thôi. Huyền Băng Tông hiện tại không dùng được chúng ta hỗ trợ. Ta chắc chắn chờ mấy ngày, bọn họ sẽ suy nghĩ ra. Các ngươi muốn đem cái kia chút khư thú dẫn vào chúng ta Huyền Băng Tông giới vực, người đàn ông trung niên vẻ mặt chìm xuống. Đồ vật có thể ăn bậy, không thể nói lung tung được. Chúng ta vạn thú môn làm sao có khả năng sẽ làm ra chuyện như vậy đây? Vạn Khiếu Bôn mang trên mặt cười gằn, nếu các ngươi Huyền Băng Tông hiện tại không đáp ứng, như vậy chúng ta mấy ngày sau đó mới đến. Đến thời điểm phòng trừng ý nghĩ của các ngươi liền sẽ làm ra thay đổi. Các ngươi, người đàn ông trung niên chính muốn nói gì, thân là môn chủ Ngọc Băng Tâm đã lắc lắc đầu. Để cho bọn họ đi thôi, không cần để ý bọn họ. Chúng ta Huyền Băng Tông xây tông đến nay hơn 1000 năm, dạng gì sóng to gió lớn chưa từng gặp. Ta không tin chỉ là ba đợt cỡ trung khư thú có thể bị tiêu diệt đến chúng ta Huyền Băng Tông tông phái truyền. Thưa, A Hát, Võ Vô Cương cùng Vạn Khiếu Bôn đám người cười lạnh, mang theo hai người, chỉ cao khí ngang hướng về lớn đi ra ngoài điện. Đối phương rõ ràng đã uy hiếp muốn mượn khư thú lực lượng diệt Huyền Băng Tông cả nhà. Huyền Băng Tông thậm chí ngay cả một chút xuống tay trước giết chết đối phương suy yếu địch nhân ý tứ đều không có, cần phải đợi đến ở khư thú dưới sự đả kích tổn thất nặng nề, sau đó mới vô cùng đau đớn biết vậy chẳng làm sao. Huyền Băng Tông, đường đường chân thần truyền thừa, liền điểm ấy quyết đoán đều không có. Vào lúc này, một cái có chút thất vọng âm thanh ở cửa điện lớn nơi miệng truyền đến đi ra. Nhưng là mắt thấy chuyện đã xảy ra Lý Cầu Tiên. Ngươi là... Ngọc Băng Tâm nhìn Lý Cầu Tiên, khẽ cau mày, chó ngoan không chặn đường, ở đâu ra không biết phải trái tiểu tử, cút sang một bên. Chính hướng về ngoài cửa đi đến vạn thú môn đoàn người trong đó một cái nhận ra, được chặn lại ở cửa Lý Cầu Tiên, nhất thời hùng hùng hổ hổ một tiếng, đưa tay liền muốn đem Lý Cầu Tiên chụp mở. Mà Lý Cầu Tiên bình tĩnh quét Ngọc Băng Tâm, người đàn ông trung niên, cùng với giận mà không dám nói mấy vị khác Huyền Băng Tông cao tầng. Nếu như các ngươi không hạ quyết tâm này, ta tới giúp các ngươi. Sau một khắc, ở nam tử kia một đám sắp đẩy bên trong Lý Cầu Tiên thân thể thời gian. Lý Cầu Tiên thân hình động, không có sử dụng khư giới thần binh, không có sử dụng khư giới thần thông, liền trực tiếp như vậy ra tay, tay phải phảng phất hóa thành một đạo huyền quang, trong phút chốc vượt qua tự thân cùng vị nam tử kia gian ngắn ngủi khoảng cách, cầm một cái chế trụ vị nam tử kia cổ họng. Lớn mật, dừng tay, ngươi làm gì? Từng trận kinh hoàng kêu gào đồng thời truyền đến, không chỉ có Vạn Thú Môn, còn có Huyền Băng Tông người. Có thể những thanh âm này chút nào không ngăn cản được Lý Cầu Tiên. Bị Lý Cầu Tiên trói lại cổ họng nam tử đang muốn kích phát khư giới lực lượng, hóa thân hư vô, Lý Cầu Tiên nhưng là một tiếng ngâm khẽ. Khư, một chữ, ở đại điện ở giữa khác nào sấm sét. Luyện khư chân ngôn, cái chữ này xen lẫn khư giới lực vận dụng phảng phất ẩn chứa vô thượng thần uy, chấn động nhân thần phách. Hết thảy người chỉ cảm thấy đầu óc bên trong vang lên hồng trung đại lữ giống như tiếng vang. Trong cơ thể mình khư giới lực lượng cùng có khả năng nắm trong tay khư giới lực lượng ở một chữ này hạ, âm âm tản ra, càng là khó có thể ngưng tụ. Mà vốn định lấy khư giới lực lượng hóa thân hư vô tránh thoát Lý Cầu Tiên một kích, nam tử nhận cái chữ này bên trong ẩn chứa có tính chấn động sức mạnh quấy dày, tự thân khư giới lực lượng cũng là vì đó tiêu tan. Này tản ra, liền là sinh tử. Không, răng rác, Lý Cầu Tiên thì dường như đối phó căn bản không phải một cái võ giả, mà là nột phàm nhân bình thường. Siết chặt năm ngón tay hơi dùng sức, tại chỗ đem cổ của người đàn ông này xoay đoạn. Như vậy, có thể quyết định. Lý Cầu Tiên hoàn toàn không thấy Huyền Băng Tông mọi người cái kia khiếp sợ cùng khó tin ánh mắt. Thần sắc bình tĩnh nói, sau đó, phảng phất ném rác rưởi giống như vậy, đem điều này bản thân trên thực tế chính là vinh quang chấp kiếm giả cấp nam tử vứt xuống trên đất. Đùng, hắn cái kia thân thể đập xuống đất thanh âm rõ ràng ở đại điện ở giữa vang vọng. Chấn động đến mức bất luận Vạn Thú Môn vẫn là Huyền Băng Tông người đồng thời một cái giật mình. Tuyệt phong, Vạn Khiếu Bôn trừng mắt to nhìn cái kia mất đi hơi thở sự sống nam tử. Trên người thuộc về tinh thần kiếm chủ uy thế khủng bố ầm ầm bạo phát. Ngôi sao từ trường xoay chuyển cường điệu lực, hung hăng oanh thượng Lý Cầu Tiên thân thể. Tựa hồ nghĩ phải dựa vào gây nên ngôi sao từ trường cộng hưởng sinh mệnh trường đem Lý Cầu Tiên chấn áp, mà lúc này đây tinh linh cũng là bởi vì thấy rõ Lý Cầu Tiên dáng dấp không nhịn được kêu lên một tiếng sợ hãi. Thái Thượng Trưởng Lão, Thái Thượng Trưởng Lão, Võ Vô Cương biến sắc mặt, Thái Thượng Trưởng Lão, Ngọc Băng Tâm cùng vị kia tinh thần kiếm chủ cấp nam tử đồng dạng một mặt kinh sợ chuyển hướng. Tinh linh, không cần muốn truy hỏi. Tinh linh lập tức theo nói. Hắn là chúng ta Huyền Băng Tông sách cổ ghi chép bên trong vẫn ở Lãnh Nguyệt Hàn Đàm bên trong bế quan Thái Thượng Trưởng Lão. Thập Tam Trưởng Lão đi tới Lãnh Nguyệt Hàn Đàm Trung ương, rốt cục đem tỉnh lại, để hắn phá quan ra. Huyền Băng Tông lại còn có cái Thái Thượng Trưởng Lão. Mà Võ Vô Cương đầu óc bên trong nhưng là trong nháy mắt xẹt qua vô số lưu quang. Sau một khắc lớn tiếng hò hét, Ngọc Băng Tâm, cái này người hiển nhiên cũng không phải là các ngươi Huyền Băng Tông người. Chúng ta Vạn Thú Môn cũng không phải không giảng đạo lý thị phi không phần có người. Quan có đầu nợ có chủ, hôm nay chúng ta đem người này giết chết tại chỗ sự tình coi như cũng không sẽ truy cứu các ngươi Huyền Băng Tông trách nhiệm. Lý Cầu Tiên không nói gì, Vạn Khiếu Bôn xúc động ngôi sao cộng minh ngôi sao trường ép ở trên người hắn phảng phất căn bản không có đối với hắn tạo thành bất luận ảnh hưởng gì. ánh mắt của hắn tập trung trên người Ngọc Băng Tâm, yên tĩnh cùng đợi Huyền Băng Tông đám người phản ứng. Thiên hành kiện quân tử không ngừng vươn lên, dù cho có Nhan Băng chân thần quan hệ ở Lý Cầu Tiên cũng sẽ không đi cứu một người tự cam đọa lạc tông môn. Cũng may, Ngọc Băng Tâm đám người không có để Lý Cầu Tiên thất vọng. Thái thượng trưởng lão nói không sai, vạn thú môn như là đã cùng chúng ta Huyền Băng Tông không nể mặt mũi mặt, mà uy hiếp phải lấy khư thú diệt ta Huyền Băng Tông cả nhà. Chúng ta há có thể lại tha cho bọn họ nghênh ngang đi ra ta Huyền Băng Tông. Chư vị, tuân ta hiệu lệnh, đem ba người bọn hắn ở lại chỗ này. Giết, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.